Chương 9, bồi thường cùng giao dịch. Trầm mặc sau một hồi lâu, Nẹp Tuấn rốt cục hồi phục chút hứa bình tĩnh. Sau đó, Nẹp Tuấn nhìn về phía Diệp Ca Âu ngộ ánh mắt, chính là khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Nhìn này tấm tư thái Nẹp Tuấn, Diệp Ca Âu ngộ liền cũng là bình tĩnh mở miệng nói rằng, đối với các ngươi tới nói, ta có thể tính là toàn trí toàn năng thần linh. Trên cái thế giới này, cơ hồ không có bí mật gì có thể giấu giếm được ta. Cho nên xì dạ hổ xì tính đặc thù ta đã biết do y thế giới này. Ngoại trừ cực ít đồ đạc có thể hấp dẫn hứng thú của ta bên ngoài, còn lại đối với ta mà nói đều chẳng qua là cặn bã. Hơn nữa lực lượng của ta đủ để hủy diệt cái này cả viên tinh cầu. Cho nên, xì dạ hổ xì ta nhất định muốn. Bởi vì ngươi là 28 linh phụ thân của hắn, cho nên ta bây giờ cùng ngươi nói một tiếng. Đồng thời, ta có thể dành cho ngươi thích đương bồi thường. Cũng có thể cùng ngươi tiến hành nhất định giao dịch. Diệp Ca Âu Ngộ bình tĩnh thoại ngữ, có thể dùng Nẹp Tùn thần sắc một hồi âm tình bất định. Bất quá Nẹp Tùn cũng không dám nói gì, cũng không nói gì thêm, vẹn vẹn chỉ là trầm mặc. Dù sao, Ski Dạ Hồ Si là nữ nhi của hắn. Dù sao, Ski Dạ Hồ Si là cái này một đời hải vương. Dù sao, Ski Dạ Hồ Si là Long Vương quốc vương lớn nhất hy vọng. Thế nhưng, Diệp Ca Âu Ngộ kế tiếp thoại ngữ, cũng là để Nẹp Tùn động dung. Ta phía trước nói qua, đối với các ngươi tới nói, ta thực sự có thể tính là toàn trí toàn năng thần linh. Vô luận ngươi là muốn sở hữu vĩnh hằng thọ mệnh, vĩnh trú thanh xuân, vô cùng tài phú, không ăn hết thức ăn, hay hoặc là có thể một kích hủy diệt một hòn đảo lực lượng, thậm chí là sống lại người chết, ta đều có thể làm được. Diệp Ca Âu Ngộ giọng rất là bình thản. Bình thản đến liền tựa như là nói nhất kiện ăn uống nước việc nhỏ. Cũng đang là như vậy giọng nói. Để Nẹp Tùn trong lòng sinh ra cực kỳ nồng nặc chấn động. Nẹp Tùn cũng không có hoài nghi Diệp Ca Âu Ngộ lời nói chân thực tính. Bởi vì hắn là người yếu, Diệp Ca Âu Ngộ là cường giả, hắn cũng vô pháp phản kháng Diệp Ca Âu Ngộ. Diệp Ca Âu Ngộ sở hữu sức mạnh to lớn như vậy cũng không cần tới lừa dối hắn. Cho nên, Nẹp Tùn nhịp tim, trong nháy mắt ra tốc đến rồi cực hạn. Cái này là chân chân chính chính tâm động. Thanh xuân, thọ mệnh, tài phú, thức ăn, lực lượng, sống lại cái này thật đúng là có thể so với toàn trí toàn năng thần linh. A Nẹp Tùn không kiềm hãm được tại nội tâm cảm khái một tiếng phía sau. Chính là nhanh chóng mạnh mẽ để cho mình hồi phục bình tĩnh. Làm ba cái hít sâu phía sau, Nẹp Tùn thần sắc chính là cung kính hơn lên. Lập tức thành khẩn mở miệng nói rằng, Diệp Ca Âu Ngộ đại nhân, ta muốn biết ngài nguyện ý bồi thường bao nhiêu cũng muốn biết nếu như cần phải giao dịch. Ngài cần gì nhìn Nẹp Tùn lập tức liền phản ứng lại, Diệp Ca Âu Ngộ cũng là nhẹ nhàng điểm không phải gật đầu, sau đó bình tĩnh mở miệng nói rằng, ta bồi thường, chính là vĩnh sinh, vô cùng tài phú, một kích diệt đảo lực lượng, còn có sống lại người chết cái này bốn trong cổ hạng nhất. Ngươi có thể tùy ý chọn hạng nhất làm bồi thường. Còn như giao dịch, ngươi có thể dùng hải lâu thạch cùng trái ác quỷ làm tiền, ở chỗ này của ta đổi lấy thọ mệnh, tài phú, lực lượng, bảo vật. Sống lại, cùng với ngươi có thể nghĩ tới tất cả. Nghe Diệp Ca Âu Ngộ bình tĩnh thoại ngữ, Nẹp Tùn cũng là không khỏi lộ ra một chút thất hồn lạc phách. Ta có thể nghĩ tới tất cả cái này thật đúng là sau một hồi trầm mặc. Nẹp Tùn liền lại là nhanh chóng tính toán suy tư. Bốn chọn một cùng với trái ác quỷ cùng hải lâu thạch làm tiền sao bây giờ ta, cần nhất là cái gì bây giờ ta, tuyển trạch tài năng gì đủ nhanh chóng thu được càng nhiều hơn trái ác quỷ cùng hải lâu thạch bây giờ trong quốc khố cũng không thiếu trái ác quỷ, cùng với hải lâu thạch vô cùng tài phú là vô dụng nhất. Bởi vì rất nhiều thứ cũng không phải là tiền tài có thể mua được. Bởi vì đây là một cái tràn đầy hải tặc thế giới, bởi vì đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, bởi vì đây là một cái cường giả trên hết thế giới không hùng chi. Trong quốc khố không hề thiếu tiền tài. Trên thế giới này, duy có cường đại lực lượng, mới có thể để ta thu được càng nhiều. Khi ta thu được đầy đủ trái ác quỷ, cùng với hải lâu thạch, ta có thể ở Diệp Ca Âu Ngộ đại nhân nơi đây đổi càng nhiều. Dù bạ kỳ xin lỗi, ta nên cần thời gian nhất định, mới có thể sống lại ngươi. Nhanh chóng phán đoán phân tích toàn vẹn, Nẹp Tùn chính là cung kính cúi thấp đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, Diệp Ca Âu Ngộ đại nhân, bồi thường ta tuyển trạch lực lượng. Mà ở Long Cung Vương quốc trong quốc khố, cùng sở hữu 23 khỏa trái ác quỷ, cùng với 1.3 tấn hải lâu thạch. ta muốn biết, những thứ này tiền có thể đổi lấy dạng gì chiến thuyền, vũ khí, cùng với trang bị. Nhìn này tấm tư thái nẹp tùn, nghe nẹp tùn thoại ngữ, Diệp Ca Âu Ngộ trong mắt không có nửa điểm ngoài ý muốn. Bởi vì này hết thảy đều ở Diệp Ca Âu Ngộ thấy tương lai trong. Nẹp tùn, hoặc giả nói là Long Vương Vương Quốc, đã định trước sẽ trở thành trợ giúp chính mình thu thập trái ác quỷ, cùng với hải lâu thạch công cụ. Đồng thời có si dạ hổ si ở trên cái thế giới này nhân ngư cùng ngư nhân. La không có khả năng phản bội, phản kháng, chạy trốn Diệp Ca Âu Ngộ trưởng khống. Hải vương 3. 9 lực lượng, nhưng là thống ngự hải dương, cùng với trong đại dương tất cả ai nhân ngư cùng ngư nhân. Cũng là đại dương một bộ phận. Kèm theo nẹ tuần thoại ngữ hạ xuống. Diệp Ca Âu Ngộ cũng là bình thản hồi phục một tiếng, lựa chọn sáng suốt. Sau đó, Diệp Ca Âu Ngộ chính là mở ra cực thần nhãn. Đại thống nhất sinh mệnh cường hóa sáng lạng cực quang trong nháy mắt từ Diệp Ca Âu Ngộ trong mắt bắn ra, sau đó trực tiếp rơi vào nẹ tùn trong cơ thể. Như vậy, thuộc về nẹ tùn cường hóa. Cứ như vậy bắt đầu rồi. Đây là vô cùng đơn thuần sinh mệnh cường hóa. Nhưng sinh mạng cường hóa cũng đại biểu cho sinh mạng thể tất cả thuộc tính. Lực lượng, mẫn tiệp, thể chất, tinh thần.